Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444, tiến công. Vong Linh Học Viện, 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách trung ương đội canh gác đội trưởng đưa cho Psylocke thư tín. Là từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng tìm ra tới. Bởi vì trong đó đều đề cập thịt muối giáo sư, cho nên mới để cho Psylocke liếc mắt nhìn, nhưng cái này cũng không đại biểu phong thư này liền giao cho Psylocke. Bởi vì những cái này đều đem với tư cách là cho Vu Yêu Học Viện trường học trường định tội chứng. Cớ, Psylocke đơn giản nhìn một lần, hiệu trưởng thư tín tựa hồ là hắn đám tay chân gửi đi tới. Chủ yếu là trình bày bọn họ đã tìm được thịt muối giáo sư, đồng thời giết chết hắn. Thế nhưng đệ tử của hắn học phách, lại theo thịt muối giáo sư một đường lưu lại manh mối. Tiến nhập đến thịt muối giáo sư trước đó lưu lại ảo cảnh. Đồng thời phát hiện vong linh học viện bí mật, vạn hạnh trong bất hạnh, bọn họ bắt lấy học phách. Cuối cùng một phong thơ thì là đề cập có quan hệ với Psylocke sự tình. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người đang tại truy tra tin tức. Psylocke tìm được ảo cảnh, bọn họ giả trang thành Hắc Long cầu đàn. Tại Psylocke hai cái bảo tiêu nghiêm khắc dưới sự bảo vệ, phá hủy ma pháp khắc ấn. Thế nhưng như cũ không thể ngăn cản Psylocke từ ảo cảnh bên trong xuất ra. Psylocke là bọn họ kế hoạch trở ngại, bọn họ ý định bước tiếp theo tiêu diệt Psylocke. Thư tín đến nơi đây liền kết thúc. Về phần học phách có chết hay không, hoặc là học phách tại chỗ nào, thư tín trong liền không có nói tới. Psylocke xem xong rồi thư tín, sau đó đem tất cả thư tín đều giao cho trung ương đội canh gác đội trưởng. Thật đúng là tà ác kế hoạch a. Những người kia vì phục sinh trứng gà hoa, lại làm nhiều như vậy không có thuốc chữa sự tình. Psylocke thở dài một hơi, nói như thế, bất quá yên tâm đi. Psylocke lĩnh chủ, trong chúng ta đội canh gác nhất định sẽ ngăn cản bọn này tên tà ác nhóm. Ác vương việc ban bên kia chúng ta cũng sẽ phát đi tin tức, để cho bọn họ sắp tới gia cố phong ấn cổ thần mục giam phương tiện. Bất kể như thế nào những cổ thần đó cũng không có khả năng chạy trốn ra ngoài đấy. Về phần vong linh học viện phía dưới là thật không nữa có phong ấn trứng gà hoa ma pháp trận. Còn phải đợi chuyên gia của chúng ta tổ đến nghiên cứu về sau mới biết được. Cái kia trung ương, đội canh gác đội trưởng sau khi nói xong, kêu gọi đội viên của hắn nhóm, mang lên vong linh học viện viện trưởng, rời đi vong linh học viện. Ba tháp lạch cạch, giam giữ lấy vong linh học viện viện trưởng bỏ cánh cứng thú càng đi càng xa, lại như cũ có thể nghe được tà ác. Vong linh học viện hiệu trưởng tiếng hò hét, ta là vô tội, ta không nghĩ muốn phóng thích trứng gà hoa a. Sau lưng Psylocke vây xem Vu Yêu Học Viện nhóm, cũng bị tình cảnh này thật sâu rung động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đã từng hồ đồ đồng thời mặc kệ sự tình hiệu trường. Lại kế hoạch qua như thế tà ác kế hoạch, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngươi nói có thể không hưng phấn mà. Trong truyền thuyết âm mưu cùng nhân vật, lại rời đi bọn họ gần như thế. Mỗi ngày học tập sinh hoạt địa phương, lại cùng viễn cổ cổ thần phủ lên móc câu. Thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Psylocke lĩnh chủ, thật sự là không nghĩ tới tại học viện chúng ta lại phát sinh chuyện như vậy. Thịt muối giáo sư hắn, Bạch Thái giáo sư cô đơn cúi đầu. Không việc gì đâu, ta cùng thịt muối giáo sư quan hệ cũng không phải vô cùng phải tốt loại kia. Psylocke khoát tay, an ủi nói, a, bất quá thịt muối giáo sư sự tình chúng ta tạm thời để qua một bên đi. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là tìm đến học phách, hy vọng hắn không có sao chứ. Psylocke thở dài một hơi, Bạch Thái giáo sư không nghĩ tới Psylocke lại đối với thịt muối giáo sư tử vong tuyệt không thương tâm, bất quá nàng vẫn rất nói mau nói. Ta biết, chúng ta vong linh học viện hội phối hợp ngài, Psylocke đại nhân, vậy nhờ cậy. Psylocke đối với Bạch Thái giáo sư gật gật đầu nói. Mờ nhạt ánh đèn khảm nạm tại hẹp hòi hành lang hai bên, tiếng bước chân ở trên vách tường quanh quẩn. Cuối hành lang là một cái to lớn và ẩm ướt gian phòng. Nơi này là một gian tù thất. Hai cái khô lâu vu yêu bị giam giữ ở chỗ này. Một cái đã nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một cái khác suy yếu tựa ở song sắt cán. Nửa mở mắt của hắn vành mắt, nhìn qua suy yếu vô cùng. Một cái là té xỉu trên đất thịt muối giáo sư. Còn có một cái là suy yếu học phách. Hai cái trên người vu yêu đều mang theo đặc thù gông xiềng. Vậy có thể ngăn cản đeo lên người sử dụng bất kỳ ma lực. Mà vô pháp sử dụng ma lực vu yêu, liền cùng phổ thông khô lâu cái giá đỡ không có cái gì khác nhau. Tại gian phòng duy nhất lối vào, một cái bóng đen đứng ở chỗ đó. Thật sự là ương ngạnh a, không hổ là thiên niên nhất ngộ thiên tài. Thế nhưng ngươi cũng kiên trì không được bao lâu, lực lượng của ngươi rất nhanh liền sẽ bị vĩ đại trứng gà hoa cho hút khô rồi. Ngươi đem với tư cách là trứng gà hoa phục sinh trên đường đá kê chân. Cái bóng đen kia đi tới trước mặt học phách, mang theo buồn rười rượi ngữ điệu nói, ngươi sẽ không thực hiện được. Psylocke đại nhân, hội ngăn cản ngươi. Học phách từng chữ từng câu nói. Hắn nâng lên một tay bắt lấy bên cạnh song sắt cán, vùng vẫy muốn đứng lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào đứng lên. Psylocke đại nhân, người sở tín nhiệm Psylocke đại nhân, rất nhanh cũng sẽ trở thành trứng gà hoa đại nhân phục sinh đá kê chân. Cái bóng đen kia buồn rười rượi nói, cho dù Psylocke đại nhân cũng đã chết, còn có Winterfell, còn có thương nhân liên minh, còn có ác ma ủy ban, bọn họ cũng tất cả đều là đá kê chân. Còn có bảy đại ma vương, toàn bộ đều là đá kê chân. Còn có, học phách trả lại ý định tiếp tục tranh luận. Thế nhưng cái bóng đen kia giống lớn một tiếng cắt đứt học phách lời. Đã đủ rồi, không có nhiều như vậy còn có. Căn bản không có người có thể ngăn cản ta. Chỉ bất quá cái bóng đen kia vừa dứt lời, một thanh âm từ gian phòng nóc nhà truyền tới. Không, còn có ta, Hắc Ám Chi Vương, Ma Diễm Chi Chủ, Vĩnh Hằng Quốc Độ Chúa Tể Chi Long, cẩu đản, có thể ngăn cản ngươi. Cùng với cao ngang thanh âm, một cái hắc sắc một đoàn từ để xuống đất rớt xuống. Kia một đoàn thân thể hai bên còn có một đôi tiểu xí bàng. Tại hết sức vỗ, nhìn ra được vậy đối với cánh đã vô cùng cố gắng. Thế nhưng so sánh lên hắn một đoàn thân thể, vẫn có chút vô lực xoay chuyển trời đất. Đợi đến hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, phát ra làm cho người xấu hổ, phanh, một thanh âm vang lên. Hắc Long cẩu đản ngồi trên mặt đất. Cái gì? Cái kia một mực buồn rười rượi nói chuyện bóng đen, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện một đầu Hắc Long. Cái bóng đen kia mãnh liệt hướng phía ngã tại mặt đất Hắc Long cẩu đản vọt tới. Màu xám ma lực tại trên người bóng đen tụ tập. Một giây sau, vô số gai xương chui từ dưới đất lên, như là từng thanh bén nhọn trường mâu đâm xuyên qua Hắc Long cẩu đản thân thể. Thế nhưng cũng không có máu tươi, mà là từng đoàn hắc sắc xương mù từ Hắc Long trên người cẩu đản tràn ngập ra. Kia đoàn xương mù rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn long đầu, trợn mắt dừng ở bóng đen. Cái bóng đen kia không nghĩ tới lại xuất hiện bộ dạng như vậy tình huống. Bóng đen tụt hậu hai bước, từ ngục giam lan can bên kia, truyền đến một người khác tiếng nói. Không có ý tứ, trước mặt người không phải là cẩu đản, mà là không có thật thể ba la. Không sai, chính là cái kia từ Skaban vượt ngục, Rocky Langkaimi 72 vị đại ác ma nhất ba la. Có phải hay không thật bất ngờ, cái kia người nói chuyện đi ra, không phải người khác, chính là Psylocke, mà ở Psylocke bên người, thì là vẹt Phoenix cùng với Hắc Long cẩu đản. Xin lỗi, đùa bỡn ngươi một lần. Ai bảo ngươi lúc trước ở trong ảo cảnh cũng an bài người đùa bỡn ta một lần đâu. Ta là người tương đối mang thù, xem như trả lại của ngươi. Psylocke, cái bóng đen kia thấy được trước mắt Psylocke, lộ ra vẻ mặt không thể tin biểu tình. Xin lỗi, dọa ngươi nhảy dựng. Psylocke giơ tay lên, báo cho biết một chút. Bạch Thái giáo sư, thành thật mà nói, ngay từ đầu ta là thật sự không nghĩ tới là ngươi. Psylocke nói chuyện, bóng đen đã từng bước một đi tới dưới ánh đèn. Nhìn xương cốt phẩm chất còn có hình dáng ngoại hình cùng với ăn mặc y phục, rất dễ dàng liền có thể phân biệt xuất. Đây là Bạch Thái giáo sư. Có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào phát hiện được ta sao? Rõ ràng ta đã làm được như vậy bí mật. Bạch Thái giáo sư hơi hơi cúi đầu, làm ra nhất phó cảnh giới bộ dáng. Trên hai tay của nàng tràn ngập hai luồng màu xám sương mù. Xin lỗi, không được, bởi vì ta là không giải thích phái. Psylocke tay vừa nhấc, trên bờ vai vẹt đã bay ra ngoài. Kia trên người vẹt toát ra hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu cháy lấy hắn lông vũ, đồng thời đưa hắn đốt thành một đoàn hỏa cầu. Gần như ngay tại hỏa cầu bao bọc hắn trong nháy mắt, nguyên bản vẹt lớn nhỏ hỏa cầu trong chớp mắt tăng vọt. Một cái hỏa phượng hoàng bay lên trời, to lớn hai cánh triển khai trong phòng, liền nhiệt độ đều một chút lên cao lên. Hỏa diễm phượng hoàng hướng phía Bạch Thái giáo sư cùng biến thành long đầu ba la cúi vọt tới. Hỏa diễm trong chớp mắt thôn phệ bọn họ. Đến ta, Hắc Ám Chi Vương, mà Diễm Chi Chủ xuất hiện thời điểm. Hắc Long cầu đàn xoa tay đi tới, phát ra hung ác, ngao, âu âu âu, một tiếng. Sau đó hoạt động hắn mập mạp một đoàn thân hình, vỗ hắn cánh muốn chỗ cũ cất cánh. Thế nhưng tại liên tục cố gắng mấy lần, đều là lấy thất bại chấm dứt. Nhưng trên cơ bản cũng không có cần cầu đàn địa phương. Đương hỏa phượng hoàng lao xuống, một lần nữa biến thành một cái vẹt đứng ở Psylocke trên bờ vai. Tại trước kia Bạch Thái giáo sư chỗ đứng địa phương, đã chỉ còn lại một đoàn hỏa diễm. Thật sự là yếu gà đồng dạng vu yêu, thật sự là không đủ đánh. Vẹt Phoenix thổi thổi chính mình lông vũ, phía trên cuối cùng một nắm hỏa diễm bị hắn một hơi thổi tát. Hắc sắc sương mù từ trong hỏa diễm tràn ra, sau đó một lần nữa biến thành hắc miêu, trở lại Psylocke bên chân. Hắc miêu bộ lông đều tốt như bị cao ôn trước đốt nấu qua ẩm dạng, hơi hơi quan xoắn, phát ra một hồi albumin đốt nấu qua hương vị. Hắc miêu ba la tức giận đối với Phoenix quát: ngươi làm cái gì? Liền đồng đội của ngươi cùng lúc làm sạch sao? Psylocke tịnh không có để ý hai người bọn họ ở giữa cãi lộn, mà là nhìn mình dưới lòng bàn chân. Một mảnh lớn ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân của Psylocke, đồng thời lan tràn đến tất cả gian phòng. Nhưng liền trong phòng ma pháp trận mà nói, cũng không phải là toàn bộ, mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sơ lược đoán chừng một chút, ma pháp trận diện tích tuyệt đối sẽ không tiểu, mà bị Phoenix nhen nhóm Bạch Thái giáo sư lúc này đã đình chỉ thiêu đốt, chỉ có một mảnh hắc sắc bị đốt trọi cánh đồng. Chết cháy sao? Hắc miêu ba la nhìn xem hắc sắc sốt ruột khối, nghi hoặc hỏi một câu. Ngay tại ba la lời của vừa mới nói xong, tất cả gian phòng đột nhiên run bắt đầu chuyển động, tất cả gian phòng mặt đất đều biến thành hào giống như đầm lầy. Psylocke chân bắt đầu một chút hạ xuống hạ xuống. Meo, hắc miêu ba la thoáng cái nhảy dựng lên, bắt lấy Psylocke ống quần tử. Mà một mặt khác, cầu đàn đã một nửa đều rơi vào đi. Hắn tuy rất nỗ lực huy vũ cánh, nhưng vô pháp bay lên. Psylocke đưa tay bắt lấy cầu đàn cánh cây, đưa hắn thoáng cái kéo lôi dậy. Sau lưng cánh rơi phiến bắt đầu chuyển động, rất nhanh đem hắc miêu cùng cầu đàn đều kéo cách mặt đất. Mà trong lao tù, thịt muối giáo sư cùng học phách cũng đã thật sâu xa vào đến trong lòng đất. hắc sắc nước bùn đem bọn họ hoàn toàn bao bọc. Ngay tại Psylocke ý định hạ xuống cứu thịt muối cùng học phách thời điểm, từ trên trần nhà lại đột nhiên nhỏ xuống tới rất nhiều chất lỏng. Nhìn qua giống như là nước miếng đồng dạng dịch nhơn. Psylocke ngẩng đầu, phát hiện trần nhà cũng đã biến thành giống như mặt đất đồng dạng hắc sắc nước bùn. Đồng thời từ thượng không ngừng chảy ra chất lỏng. Loại cảm giác đó thật giống như tất cả gian phòng đều biến thành loại nào đó sinh vật dạ dày đồng dạng, chất lỏng nhỏ giọt Psylocke cánh rơi, đồng thời rất nhanh ăn mòn hắn cánh rơi. Nguyên bản hoàn chỉnh cánh rơi bắt đầu bị ăn mòn xuất ra từng cái một tiểu phá động. Psylocke không do dự, lấy ra trong lòng một chương quyển trục, đồng thời tất cả xé nát. Truyền tống quyển trục ma pháp trận trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Psylocke. Sau đó ngay tiếp theo Psylocke cùng hắn ba con động vật nhỏ nhóm đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ, cùng với bạch sắc quang mang nhanh chóng mà qua. Psylocke, cẩu đàn, Phoenix còn có ba la đều thoáng cái xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ trước đài. Sảnh. Đang tại người chơi xung quanh bị đột nhiên truyền tống về tới Psylocke cho lại càng hoảng sợ. Lại càng không muốn nói Psylocke toàn thân dường như bị ăn mòn qua một lần đồng dạng không ngừng máu. Hiểm khí, còn có cái kia phá động cánh rơi. Đó là một đại nội dung cốt truyện a. Các người chơi không ngừng súng lại. Tựa hồ là muốn hiểu rõ phát sinh ra cái gì. Thế nhưng Psylocke vẫn không nói gì thời điểm. Những tại đó truyền tống môn đại sảnh phụ cận đang định tiến nhập phó bản, các người chơi đột nhiên hô lên: "Ồ thào, tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng ta không có biện pháp đi vong linh học viện? Là tạp bắc sao? Ta cũng vào không được a. Toàn bộ server người hiện tại cũng không đi được vong linh học viện." "Ồ thào, kia đã qua người chơi thế nào?" "Không biết a. Ta tới diễn đàn thượng hỏi một chút." Psylocke nhìn về phía truyền tống môn đại sảnh bên kia bạo động. Sau đó đứng ở chỗ cũ trầm tư một chút. Đối với các người chơi xung quanh hô: "Toàn bộ thành viên tập hợp, chuẩn bị làm lớn một hồi. Các con dân của ta." Ngoặc kép chấm chấm. Mà giờ này khắc này tại vong linh trong học viện, những đang tại đó bình thường học tập vu yêu các học viên còn không có từ hiệu trưởng bị bắt đi trong rung động phản ứng kịp. Từng cái một cũng còn đang nói chuyện lấy thiên, thảo luận hiệu trưởng bị bắt đi rầm rộ. Nhưng bọn họ không có chú ý thời điểm, vong linh học viện phía dưới mặt đất lại đã bắt đầu nhanh chóng nổi lên hơi hơi hào quang. Rất nhanh, hơi hơi rung động truyền khắp tất cả vong linh học viện. Có đệ tử vẻ mặt mộng bức mà hỏi: "Động đất? Không biết a, có thể là động đất a." Vong linh học viện địa chấn qua. Những học sinh kia trả lại không có hiểu rõ đến cùng phát sinh ra cái gì. Từ vong linh học viện phía dưới truyền đến một tiếng làm cho người linh hồn có cảm giác đến run rẩy thanh âm: "Là ai dám can đảm kêu gọi ta? Ta là trứng gà hoa." Tại Victoria, người bất ngờ nhận được thảo phạt phi long nhiệm vụ thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành mọi người cũng đã nhận được tân đại nội dung nhiệm vụ. Psylocke lĩnh chủ toàn thân mang thương trở về. Không chỉ như thế, ngày tiếp theo vong linh học viện truyền tống môn đều đóng lại. Các người chơi từ Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành vô pháp đi đến vong linh học viện. Mà những cái này cũng không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là Psylocke kế tiếp tuyên bố nội dung: "Các dũng sĩ, viễn cổ thâm uyên quân đoàn dục dịch, bọn họ chiếm cứ vong linh học viện, đã tích xúc đủ nhiều lực lượng, đồng thời ý định tiến công toàn bộ thế giới. Thế nhưng trước đó, ta cũng cần báo cho các ngươi, Paymanerod Root cùng bọn họ tân quan chỉ huy Bạch Thái phát sinh đáng sợ xung đột. Đồng thời Bạch Thái giết chết Paymanerod Root, may mắn chính là ta bảo lưu lại hắn mặt khác linh hồn. Thế nhưng Bạch Thái nhốt hắn, còn có các ngươi vu yêu quan chỉ huy học phách, mà bây giờ Bạch Thái sẽ phải thả ra. Kia trong truyền thuyết cổ thần quân đoàn quan chỉ huy trứng gà hoa. Hiện tại là phản kích thời điểm. Để cho chúng ta tiến quân. Tất cả vong linh học viện. Chính là như vậy. Ồ thào. Thật đúng là tùy tiện nội dung cốt truyện a. Nói lúc trước để cho chúng ta đi tìm khắp nơi người xuất phát kỳ ngộ. Chẳng lẽ chính là vì nội dung cốt truyện? Thiêu đốt lông ngực, vẻ mặt không vui nói. Đoán chừng là được, lúc trước chúng ta tìm được cái kia kỳ ngộ nhiệm vụ cửa hàng. Không phải là bị thiêu hủy sao? Đoán chừng đây là tiếp sau nội dung cốt truyện. Sư Hòa gật gật đầu, biểu thị chấp nhận, nhanh đừng nói nữa. Nhanh chóng cùng đi truyền tống môn tập hợp. Lão hạ muốn mở cửa. Sylvaner nói qua, mà liền vào lúc này, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi đang tại không ngừng đi đến truyền tống môn đại sảnh phụ cận tập hợp. Psylocke lĩnh chủ đang tại bên kia mở ra một cái tân truyền tống môn. Truyền tống địa chỉ là Vong Linh Học Viện cửa chính. Đó là Psylocke lúc trước đi Vong Linh Học Viện thời điểm đã tại Vong Linh Học Viện bên ngoài bố trí đi dùng cho truyền tống phù văn ma pháp trận. Hiện ở trên liền dùng. Psylocke đứng ở phù văn trước mặt ma pháp trận, không ngừng truyền ma lực vào, mà các người chơi thì từng cái một xoa tay, còn có người phụ giúp chiến tranh dùng nỏ xe. Rất hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị xong, muốn đi chinh phục tất cả Vong Linh Học Viện. Các người chơi cũng không có chờ đợi quá lâu sự kiện. Psylocke đã mở ra một cái tân truyền tống môn. Hắn đứng ở trước mặt truyền tống môn. Đối với các người chơi hô, Vĩnh Hằng Quốc độ các dũng sĩ. Tất cả thế giới dưới lòng đất đều nguy tại sớm tối. Tuyệt đối không thể để cho Vong Linh Học Viện tụ tập Thâm Uyên quân đoàn lao ra Vong Linh Học Viện. Chúng ta nhất định phải đem chắn ở chỗ này. Các người khả năng mất đi tánh mạng quý giá, nhưng đây hết thảy cũng là vì thế giới dưới lòng đất. Đi thôi, các dũng sĩ, cùng với Psylocke lên tiếng. Các người chơi nhiệt huyết sôi trào, vì Vĩnh Hằng Quốc độ, vì Lão Hạ, vì Paymanerod Root, vì Trứng Gà Hoa, VGFAAAHAT. Arthur cũng ở một mảnh hò hét, vọt vào lóe ra truyền tống môn. Mà ở truyền tống môn đằng sau, tất cả Vong Linh Học Viện, lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt các người chơi, kia giống như âm phủ đồng dạng cảnh tượng. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.